cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Phi khựng lại, ngón tay anh siết chặt chiếc điện thoại, giọng điệu hờ hững vang lên. Điều đó không quan trọng. Hàng chân mày của Liêu Cường nhướn lên đầy vẻ dò xét. Sao lại không quan trọng cơ chứ? Cậu ta tò mò muốn chết rồi đây này. Cậu ta lại hỏi, vậy thì, lần này Dương Hồng Quyên dùng loại nước hoa gì? Lúc nãy trên máy bay tôi ngửi thấy rõ ràng có hơi gắt. Chắc chắn là cô ấy chỉ vô tình đụng phải hoặc có tiếp xúc khá lâu với người dùng loại nước hoa đó thôi. Viên Phi đáp gọn lỏn. Liêu Cường như đang nghĩ ngợi điều gì đó, chậm rãi nói, vậy nên, nếu mọi chuyện là như thế, chẳng phải là Dương Hồng Quyên bị khiếu nại có hơi quá đáng không nhỉ? Viên Phi không đáp, chỉ hờ hững nói, gác máy nhé, tôi không có tâm trạng nghe những chuyện như này đâu. Nghe tiếng, tút phút, lạnh lùng từ điện thoại, Liêu Cường khẽ mỉm cười chua xót, cậu ta đút điện thoại vào túi. Bước về phía cửa ra của sân bay, tiếng gót giày cao, lộc cộc, từ phía sau thu hút sự chú ý của cậu ta. Quay đầu lại, cậu ta thấy một tốp nữ tiếp viên trong bộ đồng phục xanh dương đang kéo vali. Nhịp chân đồng đều, nhưng không phải tất cả đều mặc màu xanh. Mắt cậu ta dừng lại trên người Dương Hồng Quyên. Bộ đồng phục xanh tím khiến cô nổi bật giữa đám người. Gương mặt xinh đẹp thường trực nụ cười trên chuyến bay giờ đây trùng xuống. Không chút biểu cảm, cậu ta biết, chắc chắn là vì chuyện kia. Nếu thật như lời Viên Phi, Dương Hồng Quyên chỉ vô tình vương phải thứ hương nước hoa ấy. Hoặc từng tiếp xúc khoảng cách khá gần với người dùng nó mà thôi. Ấy vậy mà lại bị tố cáo mùi hương khó chịu đến nhường ấy. Thì quả thật oan quá rồi. Nếu không phải vì tiền mà cô rời bỏ Viên Phi, có lẽ cậu ta đã thoáng chút xót xa cho cô rồi. Liêu Cường đứng lặng ở đó, chưa vội rời đi, bóng dáng Dương Hồng Quyên và những người đi cùng dần tiến lại gần. Khi chỉ còn cách cậu ta khoảng 2 bước chân, Dương Hồng Quyên, người vừa nãy còn lạnh lùng, bỗng khẽ nở một nụ cười. Cô gật đầu nhẹ nhàng với cậu, rồi lướt qua. Chỉ vì một người, Viên Phi đến nay vẫn độc thân. Thậm chí có người nói, nếu anh chịu chấp nhận một ai đó khác, sự nghiệp hẳn đã thăng tiến vượt bậc. Liêu Cường thoáng buồn cười. Có lẽ cậu ta đang vẽ vời quá nhiều. Cậu ta nhìn theo bóng dáng thanh lịch của Dương Hồng Quyên. Khoác lên mình bộ đồng phục tiếp viên. Mọi cử chỉ, thái độ của cô đều chuẩn mực đến khó tin. Nhưng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một tầng băng giá mà cậu ta chẳng thể nào chạm tới. Liêu Cường khẽ thở dài, kéo tầm mắt về thực tại, rồi bước chân rời khỏi sân bay. Viên Phi sau cuộc gọi với Liêu Cường, anh dừng chân ở lối đi dành cho hành khách ưu tiên một lát, rồi mới tiếp tục hành trình. Dương Hồng Quyên ngồi trên xe cùng các đồng nghiệp đến khách sạn. Vẻ tươi cười công việc vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một nét trầm tư khó đoán. Cô đã lờ mờ nhận ra sự xuất hiện bất thường của mùi hương kia trên cơ thể mình. Mùi hương nước hoa có phần nồng. Đây là đặc trưng của Lưu Văn. Thoảng qua không khí, khi máy bay chuẩn bị cất cánh, các thành viên tổ bay tất bật kiểm tra an toàn và sắp xếp đồ dùng. Ở khoang hạng nhất, tạp chí, túi rác đã được đặt cẩn thận sau mỗi ghế. Cô vừa hoàn tất việc chuẩn bị bộ đồ dùng cá nhân và các công việc khác ở khoang trên. Bước ra thì bất ngờ va phải Lưu Văn đang lùi lại với một chồng túi rác lớn trên tay. Cân nặng của Lưu Văn hơn hẳn. Cú va chạm khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Lưu Văn cũng loạng choạng theo. Và rồi cả người đổ ập lên cô. Hai người cứ thế ngã nhào vào nhau. Mãi một lúc sau, Lưu Văn mới vội vã đứng dậy, kéo theo đó cô cũng có thể ngồi dậy. Những chiếc túi rác mới trên tay Lưu Văn rơi vãi khắp sàn. Sau khi đứng vững, Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày, rồi cúi xuống giúp Lưu Văn nhặt lại chúng. vệt nước hoa trên người Dương Hồng Quyên là vết tích của cú va chạm vừa rồi. Khi cả hai vô tình ngã nhào vào nhau, mùi hương ấy, so với thứ cô thường dùng, có lẽ hơi nồng và phảng phất nét bình dân, nhưng khách quan mà nói, nó cũng chỉ tương tự như bao mùi nước hoa đậm đặc khác. Đa phần mọi người sẽ chẳng mấy để tâm, chỉ riêng những chiếc mũi mẫn cảm, dị ứng với kiểu hương này mới cảm thấy khó chịu. Tiếc thay, cô lại gặp phải một hành khách như thế. Trên đường di chuyển đến khách sạn, Lưu Văn khẽ ngồi cạnh Dương Hồng Quyên. Vụ việc bị khiếu nại kia, ai nấy trong xe đều đã hay. Nhìn gương mặt Dương Hồng Quyên bình tĩnh đến lạ, lòng cô ấy trào dâng một nỗi áy náy khôn nguôi. Nếu không phải tại cú va chạm bất ngờ kia, có lẽ đã chẳng xảy ra chuyện phiền toái này. Không chỉ bị trừ điểm, mà còn khiến người ta khó xử. Ngượng ngùng biết bao, cô ấy đã lý nhí xin lỗi cô không biết bao nhiêu lần rồi. Chị Dương, em thật sự xin lỗi chị. Cô ấy khẽ nói, giọng đầy vẻ ăn năn. Dương Hồng Quyên liếc nhìn Lưu Văn một cái, giọng điệu thản nhiên, nói thêm nữa cũng chẳng ích gì. Chị khuyên em sau này khi làm nhiệm vụ thì đừng dùng nước hoa nữa. Chuyện như hôm nay, biết đâu sau này cũng có thể xảy đến với em đấy. Hương nước hoa trên người Lưu Văn, cô thừa hiểu, không thể so sánh với những nhãn hàng danh tiếng. Lời nhận xét của Dương Hồng Quyên có phần khó nghe, nhưng Lưu Văn chỉ khẽ gật đầu, đáp lại một cách nhẫn nhịn. Em hiểu rồi à, vậy, cái khiếu nại của cô Tần kia, liệu công ty có bỏ qua không chị? Lưu Văn cẩn trọng lên tiếng, ánh mắt thoáng chút lo âu. Nữ hành khách kia họ Tần, Dương Hồng Quyên chậm rãi nói, cũng chưa biết thế nào, dù gì họ cũng là khách hạng sang, công ty sẽ phải để ý đến cảm nhận của họ. Cũng may là không phải khách VIP thường xuyên, thậm chí còn chưa đạt hạng bạc, nên mọi chuyện vẫn chưa đến mức đáng lo ngại. Cô nhíu mày, trong lòng quyết tâm không thể khoanh tay đứng nhìn. Bằng mọi giá, cô phải tìm cách thuyết phục cô Tần kia hủy bỏ khiếu nại. Cô gọi điện cho người phụ nữ tên Tần kia, cố gắng giải thích cặn kẽ ngọn ngành vì sao trên người cô lại vương mùi hương nước hoa nồng nặc ấy. Thưa cô Tần, tôi vô cùng xin lỗi vì mùi hương đó đã làm cô khó chịu. Thực lòng tôi không hề dùng nước hoa, chỉ là do bị người khác va phải nên mới bị dính mùi thôi à. Hơn nữa, ngay khi cô nhắc, tôi đã xử lý ngay lập tức. Sau đó cô cũng không còn ngửi thấy mùi đó nữa đúng không ạ? Mong cô rộng lượng xem xét hai điều này và giúp tôi rút đơn khiếu nại được không ạ? Để tôi xem xét đã. Nói xong, người phụ nữ kia liền cúp máy, để lại một mình cô với nỗi lo lắng không nguôi. Ngay cả khi Dương Hồng Quyên đã trở về an toàn, cô Tần kia vẫn khăng khăng giữ nguyên đơn tố cáo. Cô tiếp tục bấm số của cô gái Tần kia. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác đều chỉ nhận được sự im lặng đáng ngờ. Dương Hồng Quyên không khỏi bồn chồn. Bước chân cô dừng lại trên cầu Thất Sảo. Ánh mắt bất ngờ chạm phải bóng dáng quen thuộc. Một thoáng ngạc nhiên, rồi cô vội vã đuổi theo. Tiếng gọi khẽ vang lên trong gió. Cô Tần, cô Tần, dòng người trên cầu Thất Sảo náo nhiệt, nhấn chìm cả giọng gọi của Dương Hồng Quyên. Khi cô gần như đuổi kịp bóng dáng của người phụ nữ kia, cô Tần đã vội vã đón một chiếc taxi, nhanh chóng khuất sau cánh cửa xe vừa đóng sầm. Dương Hồng Quyên bất lực cởi bỏ đôi giày cao gót, cố gắng thêm vài bước chân vô vọng, rồi TH ở dốc dừng lại, không đuổi kịp. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ đôi môi Dương Hồng Quyên. Cô quay người, định nhặt lại đôi giày đã vứt bỏ. Một chiếc giày cao gót đã biến mất. Ánh mắt cô hoang mang tìm kiếm xung quanh, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc đánh rơi chiếc giày kia. Một bóng dáng cao ráo cúi xuống, nhặt lên chiếc giày cao gót màu đỏ kiêu hãnh. Viên Phi chậm rãi tiến đến trước mặt Dương Hồng Quyên. Anh khẽ liếc nhìn đôi chân trần của cô, rồi nhẹ nhàng trao lại chiếc giày. Nào ngờ, giữa khung cảnh này, Dương Hồng Quyên lại chạm mặt anh, chiếc giày cao gót lạc lõng trong tay anh, như một định mệnh trêu ngươi. Cô khẽ nhận lại, cảm ơn, rồi đặt cả hai chiếc xuống đất, chậm rãi xỏ chân vào, một bên rồi một bên, vừa đứng vững, một thoáng chao đảo khiến cô vội vàng tìm kiếm điểm tựa. Viên Phi nghiêng người, hờ hững tránh đi cái nắm vội vã của cô, mất thăng bằng, Dương Hồng Quyên ngã xuống, cô ngước nhìn anh, ánh mắt thoáng qua sự trách cứ, nhưng rồi lại cụp xuống. Anh tránh né cũng chẳng sai. Cô thu chân đang quỳ lại, ngồi xổm xuống, ánh mắt vô định hướng về dòng xe cộ trên cầu. Họ đứng đó, mỗi người chìm trong một thế giới riêng, mặc cho dòng người vội vã lướt qua, mang theo những ánh nhìn dò xét. Sự im lặng kéo dài như vô tận, cuối cùng bị Viên Phi khẽ khàng xé toạc. Có chuyện gì với chân cô vậy? Dương Hồng Quyên khẽ lắc đầu, không một lời giải thích. Một thoáng bận tâm hiện lên trong mắt Viên Phi. Anh đưa tay về phía cô, nhưng rồi khựng lại khi nghe thấy tiếng cô, nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định. Không sao, bàn tay anh dừng lại giữa không trung, mang theo một chút hụt hẫng. Cách chương.